Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, thứ 76 chương tìm nam nhân đến ghép thành đôi. Văn Hiên, nghe nói lần này Lệ Vi cũng sẽ tham gia tuyển tú. Ngươi liền thực sự không nóng này sao được. Lúc này nói chuyện, là một vị tướng mạo phong lưu đẹp đẽ nam tử. Hắn là Tả thừa tướng Tư Mã gia nhị công tử Tư Mã Văn Bách. Mà Tư Mã Văn Bách trong miệng sở xưng Văn Hiên, tên là Trần Văn Hiên, là năm ngoái khai khoa thủ sĩ trích được vòng nguyệt quế trạng nguyên lang. Hiện nay đang Hàn Lâm viện đương một danh phổ thông viện sĩ. Trần Văn Hiên lý lịch thoạt nhìn phi thường dốc lòng. Hắn đến từ Tây Nam vùng núi một nghèo trại, nghe nói cha mẹ đã song vong. Hắn vì thượng kinh đi thi, xung quanh vay nợ, cuối cùng mang theo còn sót lại một điểm vòng vo thượng kinh. Không có tiền ăn cơm, thậm chí còn một đường ăn xin vào kinh. Cuối cùng không dễ dàng gì ngao tới đế đô. Người khác cũng đói bụng đến phải hôn mê bất tỉnh. Vừa mới lúc này gặp Tư Mã Văn Bách, Tư Mã Văn Bách trượng nghĩa xuất thủ cứu giúp. Trần Văn Hiên vô cùng cảm kích, hai người cứ như vậy gặp gỡ khởi đến, ở Trần Văn Hiên không giấu vết xu nịnh hạ, Tư Mã Văn Bách lập tức cảm giác như là gặp được biết đã. Cảm thấy và Trần Văn Hiên đặc biệt địa chi thú hợp nhau. Tại và hắn trở thành chi giao bạn tốt, vẫn duy trì chặt chẽ đi lại. Trần Văn Hiên là một người thông minh, hắn tuy xuất thân thấp hèn hạ, nội tâm tự ti, đãn biểu hiện ra. Hắn lại thành công ở mọi người trước mặt giả dạng là một vị dịu dàng dễ thân khiêm khiêm công tử. Cộng thêm có như vậy mấy phần tài hoa, nhượng đại bộ phận phân nhân với hắn cũng có thiện cảm đi lúc này. Trần Văn Hiên nghe thấy Tư Mã Văn Bách lời, đáy mắt cũng thoáng qua vẻ lo âu hòa suy nghĩ sâu xa. Nhưng hắn nhưng vẫn là cười nhạt một tiếng đạo, tục ngữ nói đúng, chúng mục tiêu có lúc trung tu có. Chúng mục tiêu không lúc đừng gò ép, là của ta, chung quy là của ta, bất là của ta, chung quy cách ta mà đi, ta không mạnh cầu, một gã nam tử khác lại rất không cho hắn mặt mũi nhẹ suy cười. Ta nói Trần Văn Hiên, người khác người bất khác người, muốn đổi lại là ta, đã muốn nàng, nàng vừa thích ta, ta liền trực tiếp thượng nhà nàng cầu hôn đi, dáng vẻ này ngươi muốn tới nhiều như vậy chuyện. Thực sự là tự tìm phiền toái. Vẻ mặt của hắn lành lạnh rừng rưng, mày kiếm nhập tóc mai, mũi rất như núi, môi mỏng chặt mân, phượng con ngươi nhìn về phía Trần Văn Hiên thời gian, mang theo một tia chế nhạo, theo hắn tướng mạo nhìn lên, lộ ra một cỗ tử vô tình hòa lạnh nhạt hơi thở. Hắn gọi Chư Khả Kính, là đại nội đô thống Chư Khả Dũng em ruột, đương nhiệm kinh cơ vệ thiết kỵ binh tứ phẩm đô tư. Tương đương với hiện đại đại tá, bọn họ Chư gia, cũng quân môn thế gia, tuy không kịp Lệ gia thế đại, nhưng ở đế đô, Chư gia cũng là số một số hai thực quyền phái. Dù cho lần này tân hoàng thượng vị, bọn họ Chư gia cũng ổn ngồi nguyên lai kỳ đem kinh cơ nặng vị ghế gập. Pha được tân đế coi trọng, chỉ là làm cho người ta cảm thấy nghi hoặc chính là tượng Chư Khả Kính như vậy lãnh tình lãnh tính nam tử. Vì sao lại cùng vẻ nho nhã Trần Văn Hiên và lấy phong lưu hoàn khấu nghe tiếng Tư Mã Văn Bách cùng một chỗ, bọn họ hẳn không phải là người một đường mới đối. Trần Văn Hiên nghe thấy Chư Khả Kính châm chọc, cũng không giận, còn là như vậy rừng rưng mỉm cười. Khả Kính huynh nói đúng, con người của ta là muốn pháp nhiều hơn, làm việc so sánh cẩn thận, không kịp Khả Kính huynh trực tiếp sảng khoái. Cảm ơn Khả Kính huynh chỉ điểm họa yêu mến. Đến, tiểu đệ kính ngài một chén. Chư Khả Kính thấy Trần Văn Hiên như là cái không còn cách nào khác nhân như nhau. Đạn ánh mắt đang rơi xuống Trần Văn Hiên kia nắm cốc có chút trắng bệch then chốt lúc. Lại dẫn hiểu rõ lạnh lùng cười. Nâng lên cốc, cũng không cùng Trần Văn Hiên chạm cốc. Thẳng ngửa đầu, một hơi cạn sạch, hắn đáy mắt thoáng qua một mặt phiền muộn. Vì sao nữ nhân kia lại sẽ thích nam nhân này? Nàng chẳng lẽ nhìn không ra? Này Trần Văn Hiên dối trá được muốn chết sao? Bọn họ quen biết nhiều năm như vậy. Hắn vẫn tâm hệ với nàng. Muốn chờ nàng lớn lên liền đi cầu hôn. chẳng lẽ này đó nàng vẫn không biết? Tương Tương liền không ám chỉ quá nàng. Lệ Vi à Lệ Vi, người thật đúng là cái không lương tâm nữ nhân. Người nói, người rốt cuộc lúc nào mới có thể thấy được tâm ý của ta đối với ngươi? Nhìn Trư Khả Kình đột nhiên vẻ mặt phiền muộn liên kiền mấy chén. Sau đó, liền bỏ lại cốc trực tiếp rời đi. Từ Mã Văn Bách vẻ mặt không nói gì thiết một tiếng. Này gia hỏa, mặc kệ lúc nào đều là như vậy không coi ai ra gì. So với bản thiếu gia còn muốn kiêu ngạo cuồng vọng, Trần Văn Hiên hai tròng mắt hơi một mị. Trên mặt vẫn là đạm cười nhạt nói. Hắn có này tư bản. Hắn đáy mắt mịt mờ không rõ. Trong lòng đang điên cuồng gào thét. Chung có một ngày, ta cũng nhất định sẽ có này tư bản. Bao trùm ở các ngươi trên. Chung có một ngày, các ngươi cho ta sở hữu khuất nhục. Ta cũng sẽ nhất nhất còn đang của các ngươi trên người. Các ngươi chờ xem, Trần Văn Hiên và Tư Mã Văn Bách uống xong rượu. Ra như ý lâu môn. Hai người liền mỗi người đi một ngả. Hắn triệu đến hậu ở như ý lâu bên cạnh nhà mình xe ngựa. Ở người đánh xe đỡ thị hạ ngồi lên. Sau đó dặn bảo người đánh xe trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Hắn hiện tại sở chỗ ở, gọi Quần Anh Nhai, là trong cung phân cho trụ sở của hắn. Quần Anh Nhai ai hoàng cung rất gần. Cách cửa cung đại khái cũng là nhị lý tả hữu. Con đường này thượng chỗ ở nhân. Tất cả đều là tại chức kinh quan hòa gia thuộc. Xe ngựa chậm rãi dừng ở Trần phủ cửa. Đi theo người đánh xe vội vàng giúp Trần Văn Hiên mở ra màn xe. Chủ tử, đến phủ Trần Văn Hiên dẫm đạp chân xuống xe. Đang định bước đi đi vào. Đột nghe một tiếng kiều kêu truyền đến. Văn Hiên, Trần Văn Hiên nghe thấy kia thanh quen thuộc hô hoán. Đáy mắt thoáng qua một mặt sắc mặt vui mừng. Vội vàng quay đầu lại nhìn sang. Đang nhìn đến kia mặt bóng hình xinh đẹp chính xinh đẹp đứng ở góc tường. Chính chiều hắn ngoắc tay lúc, Trần Văn Hiên đáy mắt cấp tốc thoáng qua vẻ đắc ý. Đã nháy mắt thức thệ, hắn giống như sốt ruột đi tới trước mặt nàng, vẻ mặt dịu dàng cười nói. Lệ Vi, sao ngươi lại tới đây? Đến đã bao lâu, thế nào cũng không đi vào chờ ta? Lệ Vi nghe hắn tràn ngập quan tâm hỏi nói. Nhìn hắn kia như mùa xuân như gió tươi cười, lập tức cảm giác trái tim băng băng thẳng nhảy. Mắc cỡ đỏ mặt nói, ta sợ một người đi vào, người khác hội chuyện cười, 15 tuổi nàng, chớm yêu, tối dịch bị này đẳng khoác dịu dàng ra nam nhân cấp mê hoặc. Cho nên, tượng mê muội tựa như, cảm thấy hắn là như vậy hảo. Hoàn mỹ được hình như không có khuyết điểm mà ni Trần Văn Hiên rất hài lòng chính mình với nàng. Tạo thành ảnh hưởng, tươi cười càng sâu, vậy ngươi bây giờ có muốn hay không cùng ta cùng nhau đi vào? Lệ Vi dùng sức gật gật đầu, không chút do dự nói. Không cần, ta chỉ là có mấy câu. Muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, ta liền ở đây hỏi đi, không cần tiến vào. Trần Văn Hiên thân thủ khẽ vuốt một chút đầu của nàng. Thấp cười nhẹ nói, đi, vậy ngươi hỏi đi. Lệ Vi ngước mắt nhìn hắn. Hắn thực sự rất đẹp mắt, vĩnh viễn đều là như vậy địa nhiệt nhu. Nếu như gả cho hắn, hắn nhất định sẽ là một người chồng tốt đi. Ta, nàng chi ngôn nửa ngày, còn là không đem nói cấp hỏi ra đến. Trần Văn Hiên cũng không cấp, ngược lại nhẹ giọng khuyên nàng. Vi Vi, ngươi đừng vội, từ từ nói, ta nghe đâu. Hắn dịu dàng, thành công tháo xuống trái tim nàng, làm cho nàng cuối cùng đem nói hỏi miệng. Văn Hiên, ngươi nói ngươi chưa hôn phối, phải không? Trần Văn Hiên chần chừ một chút, mới gật đầu trả lời. Ân, đúng vậy, Lệ Vi trên mặt vui vẻ, lập tức lại mắc cỡ rũ xuống con ngươi. Thấp giọng hỏi, kia ta hỏi ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không thú ta? Nếu như Trư Khả Kình ở đây, nhất định sẽ tức giận đến thẳng đập đầu của nàng, lại mắng to nàng một tiếng, ngu ngốc, lấy ngươi Lệ ra hiện tại hồng thấu nửa bầu trời ra thế. Này một lòng luồn cúi ngụy quân tử, không chịu thú ngươi mới là lạ. Sao PS, có đề cử phiếu thân môn, giúp đầu bỏ phiếu lạp, mỗi ngày hệ thống tự động sinh thành. Bắt đầu cũng trở thành phế thải Nga tương đương. Hết chương.